Chương 623, do xét. Trần Thiên Nhất lão tổ hừ một tiếng nói, ngươi không phải nói vị lục thiệp ưu chủ này mang đến tu sĩ bên trong có rất nhiều đều là thiên phú thượng thừa tu sĩ trẻ tuổi sao, ngươi không thể từ trung gian tuyển mấy cái, sau đó đem gia tộc chúng ta vừa độ tuổi nữ tử gả đi, này so với thêm một cái nữ nhi đi qua phải tốt hơn nhiều. Lâm Nhi tuổi còn nhỏ phải không sai, thế nhưng cũng có thể để cho nàng tiên kiến thấy những người này, nhìn có hay không chọn chúng, sau đó cũng không cần hiện tại liền kết thân, trước kết hôn cũng là cũng được. Về sau có lục gia đến nữa, linh đan pháp bảo căn bản cũng không phải vấn đề, còn sợ tu vi tăng lên không ngừng. Trần Vĩnh Càn nghe vậy cười hắc hắc, khen, hay là lao tổ anh minh, khoan hay nói, mấy cái đi theo lục gia thiếu chủ cùng đi lục gia tu sĩ lớn tuổi nhất cũng không cao hơn 300 tuổi, trên thực tế xác thực tuổi khẳng định phải so với cái này đoán chừng không lớn lắm, nếu là gia tộc chúng ta thật có thể đủ gả mấy cái nữ nhi đi qua, tuyệt đối là hỏi lợi nhuận không bồi thường. Trần Thiên Nhất nhìn vẻ mặt vui mừng Trần Vĩnh Càn, tức giận nói, thiệt thòi ngươi hay là nhất gia chi chủ, điểm này lợi nhỏ để cho ngươi hưng phấn thành cái dạng này. Chúng ta Trần gia mặc dù tại trên việc tu luyện so ra kém lục gia, thế nhưng gia tộc chúng ta nhiều năm qua tích lũy xuống tài phú so với lục gia cũng chỉ nhiều không ít, đến lúc sau ngươi cũng không nên keo kiệt, nữ nhi đổ cưới muốn chuẩn bị đầy đủ một chút, lễ vật cũng phải còn nhiều chuẩn bị, không muốn hiển lộ ta Trần gia keo kiệt, làm cho người ta xem thường. Vâng, lão tổ thương lượng thỏa đáng, Trần Vĩnh Càn lập tức liền triệu tập gia tộc cao tầng, đưa hắn cùng lão tổ quyết định công bố, sau đó liền từ trong gia tộc chọn lựa nhiều cái vừa độ tuổi nữ tử, vô luận từ dung mạo hay là tu vi phẩm tính tư chất phương diện đều muốn vô cùng xuất sắc, đương nhiên tu vi phương diện hoặc là không được, thế nhưng tại trận pháp phương diện có thiên phú lời đó cũng là hảo. Đối với cái này Trần gia rất nhiều người cũng còn có chút do dự, nhưng đến về sau, thấy được gia chủ vậy mà đem chính mình yêu nhất tiểu nữ nhi đều đẩy ra, cùng với lục gia một thiên tài tu sĩ kết hôn, điều này thật sự là để cho tất cả mọi người chấn kinh rồi. Trong những người này không có kẻ đần, liền gia chủ đều như vậy tích cực, hiển nhiên việc này chính là thiên đại hảo sự, cũng không phải là chuyện xấu, tự nhiên tất cả trong nhà có nữ nhi đều kích động lên, nhao nhao đem nhà mình nữ nhi khoe khoang cùng tiên nữ đồng dạng. Có các tin tức linh thông, tại biết lục gia phái tới một vị thiếu chủ đều là quy chấn cảnh, lại còn hay là nhất phẩm luyện đan tông sư, đều kích động sắc mặt đỏ bừng. May mà Trần Vĩnh Càn vị này gia chủ còn xem như rất có hy vọng, đem trong gia tộc những người này đều cấp chấn trụ, sau đó mới dựa theo trước đó liền định ra biện pháp, từ trong gia tộc tuyển mấy cái nữ tử xuất ra, về phần còn có càng nhiều nữ tử muốn đến lục gia đi, vậy muốn xem tương lai cùng lục gia kết minh về sau hai nhà đệ tử bản lĩnh của mình, thậm chí tương lai Trần gia tu sĩ có bản lĩnh có thể cưới được lục gia nữ nhi, đó mới là bổn sự. Lúc Lục Vũ nghe được Trần gia gia chủ đưa ra kết minh điều kiện, sắc mặt không lịch sự có chút quái dị, quay đầu lại nhìn xem những cái kia cùng hắn tới gia tộc tu sĩ, trong nội tâm âm thầm buồn cười, Trần gia này ngược lại là hảo nhãn lực, lần này vì có thể nghĩ Trần gia biểu hiện ra lục gia thực lực, cho nên mang đến đều là lục gia thiên tài tinh anh, không nghĩ tới vậy mà một lần liền bị Trần gia cho nhìn trúng, còn không nên đem nữ nhi gả qua. Những gia tộc này bên trong thiên tài tinh anh bởi vì tư chất thiên phú siêu phàm, là không cần tuân thủ lúc trước gia tộc lao tổ truyền đạt mệnh lệnh, cho nên có câu lữ người vẫn chưa tới một nửa, đều là tập trung tinh thần muốn tu luyện, leo đại đạo, hiện tại xem ra vì gia tộc đại kế, cũng phải hy sinh vài phần. Những tu sĩ này tự nhiên cũng nghe đến nơi này Trần gia gia chủ đưa ra điều kiện, đang nhìn đến thiếu chủ ánh mắt quái dị, cả đám đều cảm thấy có chút bất an, thế nhưng tại bất an cũng vô dụng, thiếu chủ mệnh lệnh so sánh với, trong gia tộc lao tổ mệnh lệnh bằng mặt không bằng lòng, chỉ cần không phải quá nghiêm trọng, còn không người truy cứu, thế nhưng thiếu chủ mệnh lệnh dám cãi lời, kia tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Cho nên tại Lục Vũ đã đáp ứng Trần gia gia chủ, trong đó nhiều cái bị Lục Vũ điểm danh tu sĩ đều là vẻ mặt đau khổ. Lục Vũ tại đưa đi Trần gia chủ, trở lại thấy được nét mặt của bọn hắn, nhất thời liền tức giận nói, từng cái một đều vẻ mặt đau khổ làm gì, cho các ngươi tìm lão bà còn từng cái một không tình nguyện, nếu không là bổn thiếu chủ tính tình đã có nhiều thu liễm, mỹ nữ này còn không phải càng nhiều càng tốt, lại có thể chậm trễ ít nhiều thời gian tu luyện. Lại nói Trần gia này đừng nhìn nút ở nơi này, không có gì uy thế, thế nhưng thật muốn so với, toàn bộ Long Sơn đại thế giới cũng tuyệt đối là thuộc về top 3 hào phú, gia tộc nội tình chi thâm hậu, so với những cái kia vạn năm đại phái cùng thế gia đó là chỉ có hơn chứ không kém, nếu không là trong gia tộc không am hiểu chiến đấu, Long Sơn đại thế giới bị Trần gia nhất cử bắt lại cũng có khả năng, có thể đi nhà bọn họ nữ nhi, liền vụng trộm vui cười a mấy cái bị Lục Vũ khiển trách một phen lục. Gia tu sĩ nghe xong, sắc mặt nhất thời cũng không biết hảo gấp bao nhiêu lần, cũng không thể trách bọn họ thế lực, cái đó và phàm tục bên trong hôn nhân còn không cùng, người phàm tục giàu nghèo chênh lệch lớn hơn nữa, thế nhưng tuổi thọ trên lại không cái gì khác nhau, chỉ cần không phải gặp được thiên tai, vợ chồng hai một chỗ sống 6-70 tuổi là tại bình thường bất quá sự tình. Thế nhưng phóng tới tu sĩ nơi này, nếu như đạo lữ tư chất không đủ, sớm như vậy muộn phải chết tại trước mắt mình, hơn mấy trăm ngàn năm cảm tình một khi trôi theo nước chảy, chính là người tu chân tâm tính cứng cỏi, cũng là muốn bị đả kích lớn, đối với tu luyện giả có trở ngại cực lớn. Đương nhiên, cũng có loại kia có thể ở loại tình huống này đại triệt đại ngộ, thế nhưng loại tình huống này tuyệt đối là cái lệ, cũng không thể lấy ra làm đại biểu. Cho nên, đây cũng là rất nhiều tu sĩ đối với chính mình đạo lữ tư chất thiên phú vạn phần bắt bẻ nguyên nhân. Giống như lục vũ đạo lữ Tạ Thanh Niên cũng là như thế, nếu thật là có một cái khác có thể cùng lục vũ tư chất thiên phú so sánh vai thiên tài xuất hiện ở trước mắt nàng, chưa hẳn không có cơ hội đem từ lục vũ trước mắt cướp đi. Thiếu chủ không phải là tâm tính thu liễm, là mấy vị phu nhân quản quá nghiêm a, từng cái một lục gia tu sĩ âm thầm tại trong lòng nghĩ đến, nhất là mấy cái hóa thần cảnh lục gia tu sĩ lại càng là cảm giác được có chút chột dạ, các nàng có thể xem như mấy vị thìa ưu phu nhân phái tới nằm vùng, tại thiếu chủ đi ra ngoài lúc trước, bọn họ thế nhưng là cũng bị triệu hoán đến mấy vị thìa ưu phu nhân trước mặt, bị mấy vị thìa ưu phu nhân dặn đi dặn lại dặn dò qua một phen, tuy bọn họ không thể ngăn cản thiếu chủ, nhưng lại có thể sau đó để cho mấy vị thìa ưu phu nhân biết. Đương nhiên việc này tất cả mọi người là ngầm hiểu lẫn nhau, bọn họ lúc trước cũng là từng cái một được vời tụ tập đi qua, cụ thể ai là nằm vùng, cũng chỉ là trong nội tâm suy đoán, càng không có người sẽ đi muốn mật báo gì gì đó, này rõ ràng là vợ chồng đang lúc việc tư, ai mỏ mẫm đúc kết ai sẽ chết vô cùng thê thảm. Chỉ là trên thực tế, Lục Vũ là căn bản không biết Lâm Giao cùng Tạ Thanh Niên các nàng còn có thể làm ra như vậy một phen sự tình tới, may mà hắn cũng không có tâm tư, bằng không sau khi trở về, còn không biết hội gây ra cái dạng gì chính là không. Về sau mấy ngày, Lục Vũ cùng với Trần gia cao tầng đã đạt thành liên minh hiệp nghị, Trần gia nguyện ý phái ra trong gia tộc đại bộ phận trận pháp sư đi theo Lục gia chấp hành cướp đoạt ma vực địa bàn kế hoạch. Đồng thời Lục gia mấy cái bị Lục Vũ điểm danh tu sĩ cũng đều thuận lợi cùng Trần gia nữ tử kết thành đạo lữ, việc này cũng không có như vậy gióng trống thua chiêng, trên thực tế cũng không thích hợp, chỉ cần hai nhà nhân lại là muốn kết minh, việc này cũng không cần phải làm đại, ngược lại dễ dàng tiết lộ trong đó bí mật. Trần gia tại cùng Lục gia kết minh, cũng bắt đầu rồi chuẩn bị, tuy vẻn vẹn chỉ là phái ra đại bộ phận trận pháp sư, thế nhưng một khi Lục gia đem tam tài đại thế giới bắt lại, như vậy tam tài đại thế giới bên trong tất nhiên sẽ có Trần gia một chỗ nhỏ, như vậy Trần gia liền tất nhiên muốn di chuyển, này đối với Trần gia mà nói cũng là một cái đại động tác, không có một phen hoàn thiện chuẩn bị là không được. Đợi đến Lục Vũ mang theo Trần gia trận pháp sư trở lại thiên đô thời điểm, thời gian đã qua một tháng. Lục gia diễn luyện 6 cái đại trận tại Trần gia trận pháp sư chạy đến, phối hợp Trần Huyền tiến hành một phen hoàn thiện, khiến cho trận pháp uy lực càng lớn. Sau đó lúc trước bị Lục Vũ chiếm lĩnh 4 cái ma vực tinh không truyền tống trận cũng bắt đầu lần lượt tại Trần Huyền cùng Trần gia tu sĩ dưới sự trợ giúp, dần dần cải biến hoàn thiện. Đồng thời Trần gia tu sĩ lại càng là sử dụng bí pháp, đem trận pháp một chỗ khác khí tức phong tỏa, không để nó tiết lộ, trừ phi Lục gia bên này khởi động tiến hành truyền tống thời điểm, vị kia tại tam tài đại thế giới ma tu cũng sẽ không biết được, vậy mà sẽ có một cái khác đại thế giới nhiều cái truyền tống trận đã tới tiếp thượng bọn họ truyền tống trận, tùy thời đều có thể đến. Mà lúc này Đỗ Huyền Thành thông qua tinh không truyền tống trận, có trong tinh không phi độn hơn 10 ngày, mới khó khăn đến tam tài đại thế giới ngoại vi, bắt đầu tiến hành điều tra. Tam tài đại thế giới là 3 cái đại thế giới gọi chung là, mà ở tam tài đại thế giới trung tâm, thì là một cái linh khí mỏng manh, tài nguyên cằn cỗi tinh cầu. Trên cơ bản cũng không có sinh mệnh tồn tại, đây là Thiên Khuyết Tinh. Thế nhưng chẳng quản Thiên Khuyết Tinh là như thế một ngôi sao, thế nhưng bởi vì nó ở vào tam tài đại thế giới chính giữa, tại trước kia đây cũng là có tam tài đại thế giới tu sĩ ở chỗ này trấn thủ, về sau ma vực xâm lấn, bạo phát chiến tranh, nơi này lại càng là một lần trở thành tam tài đại thế giới chống cự trung tâm chỗ, cho nên nơi này ngoại trừ không thích hợp người bình thường sinh tồn ra, lại có đại lượng kiến trúc lưu ở chỗ này, khiến cho nơi này đã trở thành một cái danh xứng với thực, cứ điểm đồng dạng tồn tại. Thế nhưng cuối cùng, tam tài đại thế giới hay là không có thực lực cờ, bị ma vực công phá, tuyệt đại đa số tu sĩ cũng bị đánh chết, cực nhỏ bộ phận từ nơi này thoát đi, lại càng là có rất lớn một bộ phận tu sĩ bị bắt làm tù binh, bị tàn nhẫn hành hạ đến chết hoặc là dùng để tu luyện các loại ma đạo công pháp, gần như lại không có tam tài đại thế giới nguyên bản tu sĩ có thể bảo tồn. Nhưng cũng là bởi vậy, khiến cho toàn bộ Thiên Khuyết Tinh hiện tại vẫn như cũ là tràn ngập hắc sắc oán khí cùng ma khí, từ bên ngoài thoạt nhìn, cả khỏa Thiên Khuyết Tinh đều tán phát này màu xám đen hào quang, quỷ dị mà băng lãnh, vừa nhìn liền biết nơi này không phải là cái gì vùng đất hiền lành. Đỗ Huyền Thành đầu tiên điều tra chính là viên tinh cầu này, đồng phát hiện, viên tinh cầu này cũng là bị ma vực tu sĩ trở thành nắm giữ tam tài đại thế giới trung khu, thật sự là cũng không có thiếu ma vực trận pháp sư tại cả khỏa trên tinh cầu vẽ trận đồ, liên kết ngoại vi ba cái đại thế giới, ý đồ đem ngoại vi ba cái đại thế giới cấu thành một cái đơn giản nhất tam tài đại trận, như vậy đối địch, tất nhiên hội phần thắng tăng nhiều.